Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, lão sư chúng ta yêu nhau đi. Tản bộ xong trở lại Lê Ngôn ký túc xá lúc sau. Lê Ngôn cũng không có làm Minh Ca hồi ký túc xá nữ. Hắn đem trong phòng bàn ăn cùng sofa toàn bộ dịch dựa tường. Sau đó thực nghiêm túc bắt đầu giáo Minh Ca một chút phi thường đơn giản rồi lại đủ để có thể ở nháy mắt đem đối phương lược đảo mấy chiêu phòng thân chiêu số. Hắn giáo thực nghiêm túc, đại khái là lão sư quán tính tác dụng, chỉ cần bắt đầu dạy người, Lê Ngôn lập tức liền tiến vào lão sư trạng thái. Chờ hắn rốt cuộc phát giác gần gũi giáo Minh Ca thời điểm, hai người thân thể thường thường liền sẽ cọ một chút hoặc là đâm một chút. Loại này như có như không khiêu khích làm thân thể hắn càng thêm vô pháp cầm giữ, chính là hắn phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Hắn chỗ nào đó trước một bước đáp nổi lên lều trại, hắn liền dỡ lều trại thời gian đều không có. Vừa lúc Minh Ca ở đánh hướng hắn thời điểm dưới chân một cái lảo đảo trượt chân. Ngã xuống đi, Minh Ca theo bản năng đi bắt điểm có thể chảo đồ vật, sau đó liền bắt được Lê Ngôn quần. Bắt được trộm đáp lều trại nào đó đầu sỏ gây tội. Kia một khắc Lê Ngôn thật là đau tê tâm liệt phế. Quả thực có loại thân thể bị tách ra thành hai nửa cảm giác, may mắn Minh Ca một tay kia cũng bắt được Lê Ngôn quần. Làm Lê Ngôn không đến mức dùng nào đó đệ cùng Minh Ca toàn bộ thân thể kéo co, nhưng liền tính như thế, hắn cũng đau quá sức, ngã trên mặt đất. Minh Ca ngao hét lên một tiếng. Không đợi nàng từ trên mặt đất bò lên, liền nhìn đến Lê Ngôn ngồi xổm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một bộ cúc hoa bị người bạo biểu tình. Minh Ca vội duỗi tay đi đỡ Lê Ngôn. Ca... ca ngươi làm sao vậy? Lê Ngôn hơn nửa ngày mới rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. Ta không có việc gì. Thanh âm suy yếu, hoàn toàn không giống như là không có việc gì bộ dáng. Minh Ca đỡ lấy hắn bả vai cấp đều mau khóc. Ca, ca ngươi nơi nào khó chịu? Ngươi từ từ, ta đi đánh 120. Không cần. Lê Ngôn vội vàng kéo Minh Ca tay, ta không có việc gì, chỉ là rút gân, hoãn một chút liền hảo, nơi nào rút gân. Minh Ca vội nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Lê Ngôn, hắn nào dám làm Minh Ca xoa a? Chỉ hàm hàm hồ hồ nói, chính là chân bụng rút gân, đừng lo lắng, ta tại chỗ hoãn mấy hơi thở thì tốt rồi, đừng lười biếng a ngươi. Tiếp tục liên hệ ta vừa mới dạy ngươi kia mấy chiêu. Minh Ca vẻ mặt lo lắng nhìn Lê Ngôn này nửa ngồi xổm không ngồi xổm quái dị tư thế. Ca bằng không ta đỡ ngươi ngồi ở trên sofa đi, nếu có thể. Lê Ngôn hiện tại nửa câu lời nói đều không muốn cùng Minh Ca nói chuyện. Hắn duỗi tay chiều Minh Ca. Vẫy vẫy, luyện tập ta vừa mới giáo ngươi kia chiêu thức. Luyện tập 10 biến. Một bộ ngươi đừng ở chỗ này kéo dài thời gian biểu tình. Minh Ca ngoan ngoãn theo tiếng. Nga, nhìn Minh Ca đi luyện tập. Lê Ngôn lúc này mới vô chi vô giác nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn rốt cuộc cảm thấy dễ chịu điểm. Tính toán đứng dậy đi toilet xem xét một chút chính mình nào đó đệ có hay không bị thương đến. Thời điểm, phía sau Minh Ca hỏi hắn. Ca ngươi hảo điểm. Hắn cũng không quay đầu lại theo tiếng. Ân, Minh Ca, ca ngươi trong quần trang xúc xích sao? Ngươi có phải hay không buổi tối mua đã quên phóng tủ lạnh? Lê Ngôn bước chân mềm nhũn thiếu chút nữa không té ngã. Nhà mình muội muội đầu óc chuyển chậm, thông suốt vãn hắn hoàn toàn có thể lý giải, cho nên tuy rằng nghe được lời này có điểm chứng. Đau. Hắn vẫn là vô tri vô giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng không nghĩ Minh Ca xấu hổ, hoặc là hai người bởi vì như vậy sự tình xấu hổ. Hắn nghe được chính mình bình tĩnh vô cùng thanh âm. Ân, là chân giò hun khói. một hồi ta phóng tủ lạnh đi, ở toilet đem tiểu đệ đệ xem xét một bên. Xác nhận không có gì sự, Lê Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rửa mặt, hắn nhìn trong gương chính mình, đột nhiên liền lại phát sầu chính mình một hồi muốn hay không tìm cái lấy cớ đi quầy bán quà vặt. Mua một cây chân giò hun khói, ngô, lại còn có muốn mua một cây không sai biệt lắm thô chân giò hun khói đi, hảo u buồn. Ra toilet lúc sau, Lê Ngôn tuy rằng ở trong phòng bếp tủ lạnh chỗ vòng một vòng, nhưng hắn lập tức liền lại bắt đầu tâm vô tạp niệm giao minh ca chiêu thức. Cũng đem mua chân giò hun khói chuyện này quên không còn một mảnh, hai người mồ hôi chảy đầy người. Đánh nhau tới rồi 10 điểm, Lê Ngôn lúc này mới hô đình, Lê Ngôn một kêu đình. Minh ca liền ngã xuống trên sofa thở hồng hộc, mệt mỏi quá a, cả ta nửa cái mạng cũng chưa. Lê Ngôn đầu tiên là đi xúc rửa một cái tắm. Lúc này mới đẩy đẩy Minh ca bả vai làm Minh ca cũng đi tắm rửa, ca ta lần trước xuyên áo thun đâu. Cái kia khi ta áo ngủ đi, ta hôm nay không quay về được không? Mệt chết, một bước đều đi bất động, Lê Ngôn đem một bộ thiên lam sắc kiểu nữ ngắn tay quần bò áo ngủ đưa cho. Minh ca, này bộ là của ngươi, wow. Ca ngươi cho ta mua sao? Thật là đẹp mắt, mặt trên còn có thật nhiều hừng hực tiểu đồ án. Ta thích nhất nhan sắc, thích nhất đồ án. Ca ngươi thật sự là quá tốt, Minh ca quá kích động. Nàng đôi tay bắt lấy quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Hưng phấn ở Lê Ngôn trên mặt hôn một cái. Ca cảm ơn ngươi. Sau đó vèo vèo vèo liền chạy vào toilet. Lê Ngôn đứng ở tại chỗ, chờ toilet môn đóng lại, gặp mưa vòi hoa sen tiếng nước vang lên, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác duỗi tay sờ sờ bị Minh ca môi thân quá địa phương, hắn biết chính mình đối muội muội sinh nào đó tâm tư khác, phía trước hắn còn nghĩ vẫn duy trì điểm khoảng cách, đem những cái đó dơ bẩn tư tưởng áp xuống đi, hắn cùng Minh ca như cũ là hảo huynh muội. Chính là hiện tại, ở Minh ca vừa mới ấm áp môi chạm được trên mặt hắn thời điểm, hắn cảm thấy chính mình đầu quả tim thượng như là có thứ gì chậm rãi hòa tan khai, cái loại này ấm áp trực tiếp lan tràn ở hắn toàn thân, lan tràn ở hắn đáy lòng, làm hắn có loại trước mắt xuân về hoa nở ảo giác, hắn vô tri vô giác nghe phòng tắm xôn xao tiếng nước, ngón tay giật giật. Khóe môi chậm rãi nhếch lên lộ ra một cái nhẹ mà hoãn tươi cười, may mắn a. Nàng không phải hắn thân muội muội, buổi tối như cũ là Lê Ngôn ngủ sofa Minh ca ngủ giường, ngày hôm sau Lê Ngôn đang ở trong phòng bếp chiên trứng gà đâu. Liền nhìn đến ăn mặc áo ngủ Minh ca mơ mơ màng màng đi đến tủ lạnh bên. Đầu ghé vào tủ lạnh phiên a phiên, phiên cả buổi. Ở Lê Ngôn muốn hỏi nàng tìm gì đó thời điểm, nàng nói, ca, chân giò hun khói đâu? Hôm nay ăn chân giò hun khói tiếu salad kẹp bánh mì được không? Lê Ngôn ngẩn người. Đối thượng Minh ca nghi hoặc lại nghi vấn ánh mắt, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình tối hôm qua thượng chân giò hun khói sự kiện, nghĩ đến chân giò. Hun khói này hai chữ hắn liền chứng đau. Đau chứng nhất chính là hắn giống như quên đi ra cửa mua chân giò hun khói, đối thượng Minh ca ánh. Mát, Lê Ngôn nói, tối hôm qua nửa đêm ta đói bụng, lên đem chân giò hun khói ăn luôn, Minh ca mếu máo. Liền ở Lê Ngôn cho rằng Minh ca đây là muốn khóc thời điểm. Hắn nghe được Minh ca nhược nhược nói, như vậy đại một cây chân giò hun khói, ca ca thế nhưng toàn ăn sạch. Lê Ngôn yên lặng coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Tiếp tục quay đầu đi chiên trứng gà, thấy Minh ca mắt trông mong đứng ở hắn bên cạnh vẻ mặt ủy khuất. Hắn đành phải nói, muốn ăn chân giò hun khói nói, một hồi ta đi ra ngoài mua một cây, trong nhà bánh mì không mới mẻ, ta thuận tiện mua điểm mới mẻ. Hết chương.